Ta tu tiên tại gia tộc, chương 501, thu phục linh sủng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một ốc đảo lớn, mặc dù bên này biên bức yêu có 13 con, mà đối diện chỉ có một vị xích đồng, nhưng những con biên bức yêu của cực giả yêu quốc, một chút cũng không có nắm chắc thủ thắng, ngược lại mơ hồ muốn chạy trốn khỏi nơi. Này, xích đồng nuốt chừng nhiều giới yêu cực giả yêu quốc như vậy, khiếp sợ. Trong mắt đối phương, nó liếc mắt một cái liền nhìn ra. Muốn chạy, 9 cây đuôi cáo phía sau xích đồng đại yêu, giống như 9 cây trụ trống. Trời, nhanh như liêu quang cuốn lên 9 con biên bức yêu. Ồ, sau khi cuộn 9 con rơi yêu, đại yêu xích đồng mở miệng to chậu máu. Trực tiếp đưa 9 con biên bức yêu vào miệng, điên cuồng nhai lên. A hát, a hát, a hát, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, 9 con biên bức yêu rất nhanh liền. Không còn tiếng động, thân thể chúng cùng nguyên giới trong cơ thể, tất cả đều bị đại yêu xích đồng nuốt vào trong bụng, nuốt 9 con rơi yêu, đại yêu xích đồng liếc mắt nhìn phương hướng chạy trốn của những con biên bức yêu khác, không đuổi theo nữa, mà là tại chỗ, nghiêm túc tiêu hóa, theo xích đồng đại yêu nằm dạp trên mặt đất, nguyên giới trong cơ thể nó điên cuồng cắn nuốt nguyên giới của biên bức yêu. Một ngày sau, nguyên giới của 9 con biên bức yêu bị tiêu hóa triệt để, xích đồng đại yêu đứng lên, khí tức toàn thân càng mạnh hơn một phần. Lúc này nó, khoảng cách đến đại yêu cấp tử phủ, thật sự chỉ cách một đường. Hơn nữa, luận thực lực chân thật, xích đồng chỉ sợ so với tử phủ đại yêu bình thường còn mạnh hơn. Ai, ngay trong nháy mắt xích đồng đại yêu khôi phục hình người, nó nhanh chóng quay đầu, yêu đồng nhìn chằm chằm hư không. Lợi hại, trong hư không, một đạo thân ảnh mặc đạo bào màu trắng chợt hiện ra. Chính là Trần Đạo Huyền đang tìm kiếm, găng tay đen, ở giới vực này, tu sĩ nhân tộc, xích đồng vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Xích đồng trong lòng vô cùng kinh hãi, nó tự hỏi thực lực trong đại yêu, cấp trúc cơ căn bản không có đối thủ, không nghĩ tới lại không phát hiện ra, một vị tu sĩ nhân tộc ẩn núp bên cạnh hắn lâu như vậy. Mặc dù khả năng tiềm ẩn mạnh mẽ không có nghĩa là thực lực nhất định mạnh, nhưng ít nhất đã chứng minh vị này hoàn toàn có thể đánh lén nó khi nó chuyên tâm tiêu hóa, giết nó chết. Người đã theo dõi ta từ lâu rồi, xích đồng thăm dò. Đúng, Trần Đạo Huyền gật đầu, chuẩn xác, hắn đã ở trong giới vực này tìm kiếm găng tay đen rất lâu rồi. Đại yêu tên là xích đồng là một vị găng tay đen mà hắn coi trọng nhất. Nghe nói như vậy, xích đồng trong lòng càng thêm kiêng kỵ Trần Đạo Huyền, nhưng trên miệng nó lại không yếu đuối. Tu sĩ nhân tộc, nếu ta là ngươi, giờ phút này khẳng định thừa dịp đại gia tâm tình tốt, chạy được bao xa liền bao xa. Ngươi không ăn thịt người. Nghe vậy, mặt xích đồng nhăn lại. Chính xác thì ngươi muốn nói gì? Không có gì, chính là tò mò một vị giới yêu, lại không ăn thịt người. Ăn thịt người, xích đồng khinh thường cười cợt. Chỉ có kẻ yếu mới đi ăn thứ đó, so với nhân tộc các ngươi, nguyên giới yêu tộc mới là thứ đại bổ chân chính. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền nở nụ cười. Hiểu, hóa ra là như vậy, chính xác thì ngươi muốn nói gì? Không biết vì sao, bất an trong lòng xích đồng càng ngày càng mạnh. Không có gì, Trần Đạo Huyền mở tay, cười nói. Chỉ là ta vừa vặn thiếu một đầu linh sủng, ngươi nguyện ý làm sao? Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích đồng đại yêu quả thực hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề, vị tu sĩ nhân tộc này lại muốn nó làm linh sủng của đối phương. Một giây sau, một đầu thân hình cao tới trăm trượng, cả người trắng như tuyết, cửu vĩ yêu hồ lông thú giống như cương châm, chợt xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Tu sĩ nhân tộc, vừa rồi ta không nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa. Xích đồng nhếch miệng há to chậu máu, lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói. Cảm nhận được hơi thở nóng rực đập vào mặt, Trần Đạo Huyền cười châm biếm, đây có phải là chân thân của ngươi không? Không tệ, lông mượt mà, hai mắt hữu thần, là một linh sủng tốt. Nghe nói như vậy, xích đồng ngẩn người trong chớp mắt, chợt giận dữ quát, growl, tu sĩ nhân tộc, ngươi muốn chết. Kèm theo tiếng gầm giận dữ này, độ ẩm của không khí trước mặt xích đồng chợt bị bốc hơi thành một mảnh xương trắng. Ngay sau đó, một móng vuốt yêu từ xương trắng thỏ ra. Cùng lúc đó, Vị trí của Trần Đạo Huyền, lúc này không gian bị xé rách ra. Một vết nứt, vâng, tập trung nhìn, Xích Đồng phát hiện phía trước như trống rỗng vậy. Ở đây, đỉnh đầu Xích Đồng, một đạo nhân áo trắng nhẹ nhàng, đứng giữa hai tay. Nó, lập tức, Xích Đồng hoàn toàn bị chọc giận, nguyên giới hình chiếu trực. Tiếp chấn áp Trần Đạo Huyền, cảm thụ được áp lực khủng bố còn hơn gấp đôi nguyên giới hình chiếu. Của Thanh Sư Tinh lúc trước, Trần Đạo Huyền lắc đầu. Nguyên giới hình chiếu của giới yêu, thật đúng là một môn thần thông. Cường đại, chết, sau khi nhìn thấy thân ảnh Trần Đạo Huyền bị nguyên giới hình chiếu áp. Chế khó có thể nhúc nhích, Xích Đồng lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chỉ là tiếp theo, nụ cười trên khuôn mặt của nó đóng băng. Ngươi đã làm gì ta? Cách chương.